Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, chương 1168, truy sát thanh minh thành quyền quý. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không có pop-up đọc miễn phí. Nhìn xem lít nha lít nhít, phô thiên cái địa binh sĩ, dán tại năng lực lồng phòng ngự bên trên. Điên cuồng hướng năng lực lồng phòng ngự khởi xướng hung mãnh tiến công. Trịnh Thành sắc mặt cực kỳ khó coi, lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể vô lực nhìn xem Dương Phong dưới trướng quân tay sai đoàn. Đối với năng lực lồng phòng ngự khởi xướng tiến công, lại không cách nào đối với hắn tiến hành hữu hiệu phản kích. Thanh Minh Thành lồng phòng ngự không có phản kích công năng. Năng lực cũng không phải rất đầy đủ, tại 60 vạn đại quân tinh nhuệ công kích phía dưới. Căn bản không kiên trì được bao lâu, vì lẽ đó tại Thanh Minh Thành lồng phòng ngự lung lay sắp đổ đằng sau. Trịnh Thành liền để một tên tâm phúc thủ hạ rời đi tường thành. Trở về phủ thành chủ, một khi năng lực lồng phòng ngự vỡ vụn, liền mang theo tộc nhân mình rời đi Thanh Minh Thành. Hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Tại Trịnh Thành bố trí hậu thủ thời điểm, Thanh Minh Thành các quyền quý cũng nhao nhao ý thức được tình huống không ổn, đem trong nhà đáng tiền vật tư thu sạch vào đến không gian giới chỉ bên trong, cũng triệu tập trong nhà hộ vệ tinh nhuệ tùy tiện chuẩn bị rút lui Thanh Minh Thành. Oanh oanh oanh, từng tiếng thanh thúy tiếng nổ tại Thanh Minh Thành bên trên bầu trời vang lên. Thanh Minh Thành bầu trời lồng phòng ngự vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm quang mang, biến mất năm vô hình. 60 vạn quân tay sai đoàn phát ra từng tiếng hưng phấn tiếng hoan hô, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, quơ ông tay sắc bén vũ khí, cùng Thanh Minh Thành 100 vạn quân coi giữ. Tại thành tường trên không triển khai kịch liệt chém giết, Thanh Minh Thành bầu trời lồng phòng ngự vừa mới vỡ vụn. Thanh Minh Thành quyền quý ngay tại hộ vệ tinh nhuệ thủ hộ phía dưới, nhanh chóng rời đi Thanh Minh Thành, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi, mà lơ lửng tại bên trên bầu trời, đem Thanh Minh Thành hết thảy động tĩnh, toàn bộ thu vào đáy mắt Dương Phong. Nhìn thấy Thanh Minh Thành quyền quý muốn chạy trốn, nhíu mày, đầu cấp tốc vận chuyển. Rất nhanh, Dương Phong liền phát hiện phe mình đại quân đánh hạ Thanh Minh Thành. Chỉ là vấn đề thời gian, chính mình có hay không tại ảnh hưởng cũng không lớn. Liền quyền chỉ huy giao cho Thái Dũng, Trần Minh, Tề Hàm Vũ ba người, một thân một mình hướng về Thanh Minh Thành quyền quý phương hướng bỏ chạy đuổi tới. Đứng tại phía trên tường thành người chỉ huy chiến đấu Trịnh Thành, nhìn thấy Dương Phong rời đi, mừng rỡ trong lòng, cho là mình có khả năng chuyển bại thành thắng, lập tức phát ra một tiếng hưng phấn tiếng hoan hô, cho mình binh lính dưới quyền cổ động, cùng 60 vạn quân tay sai đoàn bày ra càng thêm kịch liệt chém giết. Cũng trong thời gian ngắn đang chiếm thế thượng phong, chém giết quân tay sai vô số. Chỉ là, Trịnh Thành cao hứng có chút sớm, làm quân tay sai đoàn hao tổn 1/3 số lượng thời điểm. Thái Dũng, Trần Minh, Tề Hàm Vũ ba người, không có chần chờ chút nào cùng do dự. Vung tay lên, 10 vạn huyết y vệ gia nhập vào hỗn loạn chiến trường bên trong. Đối với Thanh Minh Thành binh sĩ bày ra vô tình đồ sát. Đối mặt 10 vạn ít nhất đều là thần thông cảnh võ giả huyết y về. Thanh Minh Thành đại quân căn bản không có mảy may phản kháng chỗ trống, chỉ có thể bị vô tình đánh giết, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng, mà bị huyết y vệ cổ vũ quân tay sai đoàn, cũng phát ra từng tiếng hưng phấn tiếng hoan hô, nhao nhao gia tăng trong tay cường độ, hướng Thanh Minh Thành binh sĩ triển khai hung mãnh công kích. Trong chốc lát, Thanh Minh Thành 100 vạn đại quân liền trực tiếp hao tổn hơn 30 vạn. Còn sót lại đại quân cũng chiến ý hoàn toàn không có. Bộ phận binh sĩ càng là hướng 4 phương 8 hướng bỏ chạy mà đi. toàn bộ đại quân tùy thời đều có thể sụp đổ ra. Thấy tình cảnh này, Trịnh Thành bất đắc dĩ thở dài một tiếng tức giận, mang theo dưới trướng cao thủ, giết ra một cái lối thoát, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Mất đi Trịnh Thành chỉ huy, Thanh Minh Thành đại quân triệt để sụp đổ ra, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy mà đi. Đối mặt sụp đổ ra Thanh Minh Thành đại quân, Trần Minh, Thái Dũng, Tề Hàm Vũ ba người lập tức chia ra hai đường, một đường giết vào trong thành, đem Thanh Minh Thành khống chế trong tay, một đường xuất lĩnh dưới trướng đại quân, đối với bỏ chạy Thanh Minh Thành binh sĩ bày ra truy sát, tận lực đem tù binh bổ sung đến tay sai trong quân đoàn, đang tại cấp tốc chạy trốn Thanh Minh Thành quyền quý. Nhìn thấy Dương Phong tự mình một người truy kích nhóm người mình, cũng nhanh chóng rút ngắn cùng nhóm người mình khoảng cách, không được bao lâu liền sẽ truy bên trên nhóm người mình, nhao nhao sắc mặt đại biến. Ngay sau đó, Thanh Minh Thành quyền quý liền ngừng bỏ chạy, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, nắm chặt trong tay sắc bén vũ khí, mở to một đôi sắc bén con mắt, nhìn chằm chằm Dương Phong, yên tĩnh kiên trì Dương Phong đến. Nhìn thấy Thanh Minh Thành hơn 10 cái quyền quý, mang theo mấy ngàn tên hộ vệ tinh nhuệ cùng mấy trăm tên tộc nhân lơ lửng tại bên trên bầu trời, nắm chặt trong tay sắc bén vũ khí, tĩnh chờ mình đến. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra: đem không gian của các ngươi giới chỉ đều giao ra, ta có thể buông tha các ngươi một cái sinh lộ. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong khóe miệng lộ ra ý cười, Thanh Minh Thành hơn 10 tên quyền quý nhào nhào liếc mắt nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi một lúc. Trong đó một tên xuyên hoa lệ quần áo, thân thể tuấn lãng trung niên nhân tiến về phía trước một bước, một khuôn mặt vẻ khẩn trương nhìn qua Dương Phong nói: dựa vào cái gì muốn chúng ta đem không gian giới chỉ giao cho ngươi? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi một người có thể đánh thắng được chúng ta nhiều người như vậy sao? Nghe được tên kia tuấn lãng trung niên nhân lời nói, Dương Phong dùng ánh mắt lợi hại nhìn lướt qua cách đó không xa mấy ngàn tên hộ vệ tinh nhuệ, một khuôn mặt ý cười nói ra: các ngươi hộ vệ tinh nhuệ mặc dù nhiều, nhưng mà đại bộ phận đều là quy nhất cảnh đỉnh phong võ giả. Chỉ có hơn 300 tên hư đan cảnh võ giả, căn bản là không có cách uy hiếp được an toàn của ta. Chỉ cần ta nguyện ý, ta hoàn toàn có thể sử dụng thả diều chiến thuật, đem các ngươi nhất nhất đánh giết, để toàn bộ các ngươi trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Dương Phong vừa mới nói ra, trung niên nhân kia liền biến sắc, lạnh cả tim, vội vàng lớn tiếng nói ra: đem không gian giới chỉ giao cho ngươi là không có khả năng. Ngươi vẫn là đổi một cái điều kiện đi, nếu không thì chúng ta liền cùng các ngươi liều mạng, mọi người cùng nhau xong đời. Nghe được trung niên nhân kia lời nói, Dương Phong hơi suy nghĩ một chút, cảm giác lưu thả những thứ này một con đường sống cũng sẽ là một cái lựa chọn tốt, liền khẽ gật đầu, đưa tay chỉ hơn 10 cái quyền quý, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc thản nhiên nói: tốt a, ta liền không để các ngươi đem tất cả không gian giới chỉ toàn bộ giao ra. Các ngươi những người này đem không gian giới chỉ giao cho ta là được rồi. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong động tác, trung niên nhân kia cùng với khác hơn 10 cái quyền quý, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức lắc đầu nói: không được, tuyệt đối không được, ngươi tại đổi một cái điều kiện đi. Bọn họ không phải người ngu, bọn họ mười mấy người trên người không gian giới chỉ, cất giữ bọn họ hơn phân nửa tài phú, làm sao có thể tùy tiện giao cho Dương Phong đây? Cái này không phải cũng là muốn cái mạng già của bọn hắn sao? Nghe được hơn 10 tên Thanh Minh Thành quyền quý cự tuyệt ngữ điệu, Dương Phong sắc mặt lạnh lẽo, một cỗ băng lãnh sát khí từ hắn trên người phóng xuất ra, để thanh minh thành hơn 10 tên quyền quý lạnh cả tim. Áp lực đại tăng, không tự chủ được hướng lui về phía sau lại mấy bước. Mà mấy ngàn tên hộ vệ tinh nhuệ cũng nhao nhao sắc mặt đại biến, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, nắm chặt trong tay sắc bén vũ khí, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Dương Phong, tùy tiện chuẩn bị hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh tiến công. Các ngươi những người này tranh thủ thời gian đem không gian giới chỉ kêu đi ra. Nếu không thì cũng đừng trách ta không khách khí. Nhìn thấy thanh minh thành hơn 10 tên quyền quý và mấy ngàn tên hộ vệ thần sắc sợ hãi, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Hai mắt chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, một khuôn mặt vẻ băng lãnh lớn tiếng gào lên. Nghe được Dương Phong tiếng kêu gào, tại cảm nhận được Dương Phong trên người phóng xuất ra cường đại sát ý cùng khí thế, hơn 10 tên thanh minh thành quyền quý tự hiểu không phải Dương Phong đối thủ, cũng không muốn đem trong tay không gian giới chỉ giao ra. Liền trong lòng hơi động, con người đảo một vòng, hướng về phía bên người tộc nhân cùng hộ vệ xử một cái nhan sắc. Thôi động thể nội pháp lực, hướng về bốn phương tám hướng kích bắn đi. Các ngươi tại sao có thể vô sỉ như vậy? Vậy mà bỏ lại ta một người. Nhìn thấy thanh minh thành quyền quý nhau nhau mang theo mình người bỏ chạy, liền lưu lại chính mình một cái đàm phán người. Tên kia tuấn lãng trung niên nhân, một khuôn mặt phẫn nộ lớn tiếng gào lên. Tốt, ngươi cũng đừng hô, ta tại cho ngươi một cái cơ hội, lập tức giao ra không gian giới chỉ, nếu không thì cũng đừng trách ta không khách khí. Thanh minh thành quyền quý bỏ chạy, để Dương Phong nhướng mày, không có lập tức truy kích, mà là đè ánh mắt lợi hại nhìn về phía trung niên nhân kia trên người. Một khuôn mặt vẻ lạnh lùng lớn tiếng nói ra, tốt, cho ngươi. Nghe được Dương Phong lớn tiếng kêu gào, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt vẻ lạnh lùng, trung niên nhân kia một chút do dự, cảm giác tính mệnh so tài phú trọng yếu, liền một mặt đau lòng chi sắc đem ngón tay bên trên không gian giới chỉ lấy xuống, ném cho Dương Phong, tiếp nhận không gian giới chỉ, dùng thần thức quét một vòng không gian giới chỉ ở trong vật phẩm. Dương Phong khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn, vung tay lên nói, các ngươi có thể đi. Nói xong, Dương Phong cũng không chờ trung niên nhân kia cùng hắn tộc nhân hộ vệ phản ứng, liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về một tên thanh minh thành quyền quý phương hướng bỏ chạy đuổi tới. Nhìn thấy Dương Phong thân hình biến mất tại tầm mắt của mình về sau, tên kia tuấn lãng trung niên nhân mới khẽ mỉm cười nói. Còn tốt, ta đã sớm chuẩn bị, lưu lại một tay, nếu không thì thiệt hại nhưng lớn lắm. Nói xong, tên kia tuấn lãng trung niên nhân liền từ trong ngực lấy ra một mai không gian giới chỉ một lần nữa, mang trên ngón tay bên trên, mang theo tộc nhân cùng hộ vệ, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Dương Phong tốc độ rất nhanh, trong chốc lát, liền đuổi kịp một tên thanh minh thành quyền quý, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào. Trong tay hàn quang kiếm vung vẩy mà ra, một đạo ẩn chứa cường đại hủy diệt tính năng lượng kiếm mang màu bạc từ trong bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, hướng về kia tên thanh minh thành quyền quý trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt Dương Phong hung mãnh công kích, tên kia thanh minh thành quyền quý sắc mặt biến hóa, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức hướng về phía hộ vệ bên cạnh, lớn tiếng hạ lệnh, các ngươi cho ta ngăn trở Dương Phong. https://www.sop.com.txt/90316/20.727.882 HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.